Đan Vũ Càn Khôn, chương 413, đá đặt chân, góc truyện audio.com, tiếng phá không gào thét mà đến, vô cùng bén nhọn, thay đổi là cửu cấp linh vũ sư, coi như là những minh chủ này, ngoại trừ mấy người thực lực mạnh nhất Nhiếp Bá, Triệu Khang, Lâm Bô cũng không dám chính diện đón đỡ ba người này đồng thời công kích. Bất quá Tần Phàm dám, có thân thể được ba khỏa ma trùng cải tạo, huyền vũ chi khí cùng cánh tay kỳ lân song trọng phòng ngự, hắn thậm chí có tin tưởng không cần thụ tổn thương gì liền có thể tiếp được công kích của ba người này. Sau đó ba chữ đồ vô sỉ vừa dứt, hai tay của hắn liền giao nhau trực tiếp chắn ở trước ba đạo công kích cường hãn kia. Chính diện ngạnh kháng, oanh, ở dưới 11 đôi mắt nhìn chăm chú, ba đạo công kích này trực tiếp rơi vào trên hai tay Tần Phàm, đại bộ phận bị cánh tay kỳ lân ngăn lại, bộ phận rơi vào trên cánh tay trái, nhưng bởi vì còn có huyền vũ chi khí bảo hộ cũng không có tạo thành tổn thương gì. Chỉ là tuy thân thể của Tần Phàm có thể chịu đựng được công kích này, nhưng lực trùng kích của ba người này công đến thân thể, lại không thể đơn giản hóa đi, dưới chân của hắn chỉ có thể dùng sức chống đỡ đất mặt phòng ngừa mình trượt về phía sau đâm vào trên người Tần Ly. Thần pháp cùng công kích của Tần Ly đều thập phần không tệ, nhưng phòng ngự lại là nhược điểm của nàng. Nếu như ảo mộng chi thuật của nàng bị khám phá, hoặc là đối mặt quá nhiều người, nàng sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Lấy phòng ngự mà nói, nàng thậm chí ngay cả Tần Tinh Hà một người công kích cũng khó chịu đựng được, hơn nữa thân thể của nàng càng là có thể nói gầy yếu, vừa rồi thời điểm nàng công kích Viên Cảnh Thiên thậm chí bản thân còn bị lực phản chấn kích thương. Cho nên vừa rồi nếu như không phải Tần Phàm thay nàng ngăn trở ba đạo công kích này, Tần Ly đã mất đi thất thải lưu ly cháo bảo hộ, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Vậy mà một chút việc cũng không có. Mọi người lại một lần nữa thấy được điểm mạnh phòng ngự của Tần Phàm, ba bát cấp linh vũ sư hợp lực một kích vậy mà thậm chí không thể ở trên người Tần Phàm lưu lại một vết thương. Thậm chí ngay cả huyết cũng không có lưu một giọt. Dù là Nhiếp Bá tuy cũng tự tin có thể tiếp được ba người này công kích nhưng chính diện ngạnh kháng như thế, hắn cũng không thể làm được không bị một điểm tổn thương. Trên thực tế, ngoại trừ Viên Cảnh Thiên đã ngã xuống đất kia tại đây đã không ai có thể làm được trình độ như Tần Phàm rồi. Càng khiến mọi người cảm thấy khủng bố chính là, mới vừa rồi Tần Phàm còn đang chữa thương. Lúc này đây hắn cơ hồ là không có làm chuẩn bị gì, liền trực tiếp ngạnh kháng lấy. Nhưng bây giờ nhìn lại Tần Phàm không chỉ không có bị một điểm tổn thương mới, hơn nữa cũng hoàn toàn không có khiến cho vết thương cũ tái phát. Kể cả Nhiếp Bá ở bên trong, vào lúc này bọn hắn đều không khỏi được cảm giác trên sống lưng lạnh toát. Đối thủ như vậy thật là làm bọn hắn đau đầu không dứt. Bất quá đã đến loại hoàn cảnh này, những người bọn hắn cũng biết mình không có đường lui, vào lúc này càng phải ôm thành một đoàn. Dùng thực lực của Tần Phàm bây giờ, lại liên tưởng đến tiềm lực của hắn về sau, cho dù Nhiếp Bá trên danh nghĩa là thánh địa đệ nhất công kích cũng không dám để cho Tần Phàm phát triển nữa. Hôm nay chỉ có thể toàn lực ứng phó, vô luận như thế nào cũng không thể để hai người bọn họ ly khai. Nhiếp Bá liếc nhìn Viên Cảnh Thiên té trên mặt đất xa xa, hôm nay hắn sinh tử không rõ, nhưng... Góc truyện audio.com, hắn lại không thích hợp ở lúc này đi thăm dò xem, chỉ là nhìn những người khác mở miệng nói. Mọi người vào lúc này cũng đều sâu sắc chấp nhận, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Trên thực tế, tuy bọn hắn khiếp sợ thực lực cùng phòng ngự cực kỳ cường hãn kia của Tần Phàm, nhưng dù sao bọn hắn còn có 11 người. Còn có đệ nhất lực công kích Nhiếp Bá, phòng ngự của Nhiếp Bá có lẽ không bằng Tần Phàm, nhưng tổng hợp thực lực của hắn vẫn là ở phía trên Tần Phàm. Cho nên, vào lúc này bọn hắn cũng không úy kỵ Tần Phàm, bọn hắn sợ hãi chỉ là tiềm lực của Tần Phàm mà thôi. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là vô luận như thế nào cũng không thể để cho Tần Phàm cùng Tần Ly ly khai nơi đây. Hai người kia trong mắt bọn họ đều là tồn tại yêu nghiệt, là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc hai người phát triển. Tỷ tỷ, ngươi không sao chớ? Tần Phàm lui ra phía sau một bước vịn Tần Ly quan tâm hỏi thăm. Không có gì trở ngại, Tần Ly lắc đầu nói ra, hôm nay nàng chỉ là có một ít suy yếu mà thôi, chính thức làm cho nàng lo lắng chính là cục diện trước mắt. Tuy vừa rồi Tần Phàm vì nàng chặn một kích vốn lấy thực lực của nàng cùng Tần Phàm thật sự khó có thể đối phó 11 cường giả trước mắt này. 6 liên minh, 3 đại minh chủ, vậy mà động thủ đối với một nữ tử. Ha ha, cái gì đệ nhất công kích đệ, nhất phòng ngự, ta xem là đệ nhất vô sỉ mới đúng. Sau đó Tần Phàm lại quét mắt nhìn 11 người kia cười lạnh nói, nhìn ra được hắn vào lúc này cũng đã thật sự nổi giận rồi. Nếu như không phải hắn mượn nhờ linh huyệt 1.500 lần luyện chế ra điều nguyên đan, có thể rất nhanh khôi phục thương thế, nếu như không phải mới vừa rồi hắn kịp thời chữa thương hoàn tất, có lẽ vào lúc này Tần Ly phải chết ở trên tay những người này rồi. Tần Ly là người trọng yếu nhất đối với hắn trên Vũ Thiên Đại Lục nói, là nghịch lân của hắn. Nếu như Tần Ly thật sự xảy ra chuyện gì, hắn coi như là liều chết cũng sẽ không để cho những người trước mắt này có một cái còn sống đi ra. Tại thế giới võ giả, không có phân chia nam nữ, chỉ có phân chia mạnh yếu, trong chiến đấu, không có phân tham chiến nhiều ít, chỉ có phân thắng bại. Vào lúc này Nhiếp Bá chỉ là nhàn nhạt nói, quả nhiên là người không biết xấu hổ a hát, tuy trong nội tâm Tần Phàm nhận đồng với thuyết pháp của Nhiếp Bá, nhưng ngoài miệng lại trêu tức nói. Trận chiến ở giữa bọn hắn đã không thể tránh được mà Nhiếp Bá chính là người hắn kiêng kỵ nhất. Công kích của người này coi như là Tần Phàm cũng tạm thời còn kém một chút. Cho nên hắn muốn mượn ngôn ngữ để trước đánh tan tâm bình tĩnh của Nhiếp Bá. Tần Phàm, ta biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô dụng rồi, cái thế giới này chính là như vậy, ai thực lực mạnh thì có thể nói chuyện, chúng ta vẫn là dùng thực lực nói chuyện đi. Nhưng tâm bình tĩnh của Nhiếp Bá lại rất đáng sợ, sau đó liền thấy đại hồng bào trên người hắn dần dần căng lên, có thể tưởng tượng đến trong đó ẩn chứa lực công kích cường đại. Nhiếp Bá này không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa tâm bình tĩnh cũng là ngoài Tần Phàm ý liệu. Thời điểm tiến vào trạng thái chiến đấu, vô luận hắn nói cái gì, Nhiếp Bá này cũng có thể bảo trì khí tức không loạn chút nào. Sắc mặt Tần Phàm không khỏi âm trầm một ít, dùng thực lực của hắn bây giờ cho dù có thể miễn cưỡng chống lại Nhiếp Bá, nhưng thực lực của những người khác cũng không kém a. Ở dưới mặt loại ván cục, cốc truyện audio.com, này, hắn cũng không dám cậy mạnh, cách chương.